Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Thôi lão sư. Ở cái kia hỗn loạn thời đại, quỷ quái tàn sát bừa bãi nhân gian, âm nghi lung lay muốn ngã. Giang Ba trầm giọng nói, nhưng từng trải nhiều năm hỗn loạn về sau, ở hơn 1000 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện 10 vị vô cùng cường đại câu hồn sứ. 10 vị, Lâm Vũ giật mình, bọn họ chính là đời thứ nhất thập điện Diêm La, thống hợp từng cái âm ti, thành lập ban đầu âm tào địa phủ. Giang Ba nói ra, trong truyền thuyết, ban đầu thập điện Diêm La, bất cứ người nào đều có thể đơn giản chém giết đế vương cấp quỷ quái nhân vật đáng sợ. So với bây giờ Diêm La càng cường đại, mà bọn họ hậu đại huyết mạch cũng là vô cùng thần kỳ. Hầu như từng cái hậu đại đều là trời xanh câu hồn sứ. Mà 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc cũng là như thế tới. Lâm Vũ lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai trời sinh câu hồn sứ gia tộc chính là đệ nhất đại thập điện Diêm La hậu đại. Bất quá, từng trải hơn ngàn năm biến hóa, bây giờ 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc cũng cùng ban đầu không giống với. Giang Ba lắc đầu nói ra, nguyên bản 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc dòng họ là Tương, Lịch, Dư, Lữ, Bao, Tất, Đồng, Hoàng, Lục, Tiết, cái này 10 cái, mà bây giờ ngoại trừ Dư, Tất, Đồng, Tiết cái này 4 gia bên ngoài, cái khác 6 gia đều đã cải danh đổi tính. Lâm Vũ không khỏi hồi tưởng lại hắn nghe nói qua mấy cái trời sinh câu hồn sứ gia tộc, Tiêu gia, Trì gia, Đông Phương gia, hiển nhiên cái này 3 gia nguyên bản đều không phải là câu hồn sứ gia tộc. Có lẽ là các loại các dạng nguyên nhân, kỳ thực, cái này dòng họ cũng chính là một cái dòng họ mà thôi. Giang Ba khẽ lắc đầu, nói ra, trời sinh câu hồn sứ gia tộc huyết mạch một ngày cùng phàm nhân kết hợp, cũng sẽ dần dần mỏng manh. Mặc dù bây giờ trời sinh câu hồn sứ gia tộc đã rất chú ý cái tình huống này, tận lực làm cho 10 đại gia tộc hậu đại kia này đám hỏi kết hợp, nhưng huyết mạch đã không được tinh khiết, cho nên cũng không phải giống như ban đầu như vậy. Hậu đại cũng không phải 100% có thể giác tỉnh câu hồn sứ. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu, bỗng nhiên lại nói ra, đúng, Lục Thiều Nhan chính là họ Lục, lẽ nào nàng nhưng thật ra là trời sinh câu hồn sứ gia tộc? Rất khó xác định, Giang Ba lắc đầu nói, dù sao dòng họ lặp lại quá nhiều người, ban đầu 10 đại gia tộc đủ có gả cưới phàm nhân. Khai chi tán diệp nhiều năm như vậy, quá mức mỏng manh huyết mạch cũng không có ý nghĩa, bây giờ cũng chỉ có Dư, Tất, Đồng, Tiết cái này tứ đại gia tộc nhất cổ lão, huyết mạch cũng nhất tinh khiết chính. Cái này 4 gia cũng gọi là trên 4 gia, bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến huyết mạch, cho nên cũng cho tới bây giờ không cùng cái khác 6 gia đám hỏi. Trên 4 gia thực lực tối cường sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Giang Ba trầm tư một cái, khẽ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Trên 4 gia thật là tối cường, ngoại trừ ban đầu Hoạt Diêm La tiền bối, người nào đều không có tư cách làm cho trên 4 gia nhường đường. Lâm Vũ sờ cằm một cái, không khỏi nói ra, ban đầu thập điện Diêm La, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đơn giản chém giết đế vương cấp quỷ quái. Không khỏi cũng quá mạnh chứ, bây giờ Diêm La nhóm, ai có thể đơn độc giết chết đế vương cấp quỷ quái? Lục Thiều Nhan nhưng là sở hữu 2 kiện truyền thừa chí bảo Diêm La. Tuy là tuổi trẻ, nhưng ở Diêm La trong vậy cũng xem như là không sai. Liền nàng chém giết không được bất kỳ một cái nào đế vương cấp quỷ quái. Ban đầu thập điện Diêm La lại có thể đơn giản đơn giết đế vương cấp quỷ quái, chênh lệch này cũng quá đại chứ. Hơn nữa ban đầu thập điện Diêm La còn có thể lưu hạ trời sinh câu hồn sứ huyết mạch. Hôm nay Diêm La cũng là ai cũng không làm được đến mức này. Cho nên, điều này làm cho Lâm Vũ có điểm hoài nghi. Ban đầu thập điện Diêm La, có thể hay không đã đột phá hay là Diêm La cấp. Người cũng nghĩ đến sao? Rằng bà tựa hồ đoán được Lâm Vũ đang suy nghĩ gì. Trực tiếp lắc đầu nói ra. Đừng nói là đơn độc đánh chết. Hôm nay các vị Diêm La coi như là liên thủ vây công. Chỉ sợ cũng giết không được bất kỳ một cái nào đế vương cấp quỷ quái. Cái kia, ban đầu thập điện Diêm La, so với bây giờ Diêm La còn mạnh hơn nhiều chứ. Lâm Vũ không khỏi nói đạo. Đương nhiên, Giang Ba gật đầu, nói ra, chúng ta cũng hoài nghi. Sở dĩ đệ nhất đại thập điện Diêm La huyết mạch thần kỳ như vậy. Khả năng cũng là bởi vì bọn họ đã siêu việt hay là Diêm La cấp. Cho nên mới có thể lưu hạ thần kỳ như vậy huyết mạch. Tài năng đơn giản chém giết đế vương cấp quỷ quái. Lâm Vũ cũng là giật mình. Nghi ngờ nói. Đã đệ nhất đại thập điện Diêm La mạnh như vậy. Bọn họ hiện tại thế nào? Coi như nhục thân tử vong. Chấp niệm tạo vật tan vỡ. Nhưng linh hồn của bọn họ như vậy cường đại. Nói không chừng trở thành cương thi đâu. Bọn họ hiện tại ở đâu trong? Câu hồn sứ là nhất chủng rất mâu thuẫn tồn tại, sinh tiền linh hồn ly thể, có thể lợi dụng chấp niệm tạo vật chém giết quỷ quái. Nhưng chấp niệm tạo vật chém giết lệ quỷ về sau, cũng sẽ hấp thu lệ quỷ oán niệm. Ở câu hồn sứ chết về sau, chấp niệm tạo vật trong oán niệm sẽ bạo nổ phát, đưa tới câu hồn sứ hóa thành lệ quỷ, mà về sau... hoặc là bị hỗn loạn vô cùng oán niệm khiến cho hồn phi phách tán. Hoặc là còn giữ một tia lý trí, tiến nhập nhục thân trở thành cương thi. Cái này cũng không biết. Giang Ba lắc đầu, nói ra, hơn nữa càng là cường đại câu hồn sứ, thì càng khó lý trí. Những năm gần đây chết đi Diêm La, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào trở thành cương thi. Đệ nhất đại thập điện Diêm La như vậy cường đại. Nói vậy chết sau biến thành lệ quỷ cũng là chưa từng có cường đại. Phòng trừng liền một tia lý trí cũng không có. Trở thành cương thi nói dễ vậy sao? Hơn nữa đi, Giang Ba lại cảm thán nói. Nhiều năm như vậy, như đệ nhất đại thập điện Diêm La thật biến thành cương thi. Ở âm tàu địa phủ nhiều lần như vậy rơi vào hiểm cảnh thời điểm. Vì sao không xuất thủ giúp một tay đâu? Cho nên lớn hơn có khả năng là thập điện Diêm La đều đã hồn phi phách tán. Lâm Vũ nghe vậy, lại nghĩ tới tình huống của mình. Đã Diêm La bên trên, còn có đệ nhất đại thập điện Diêm La cái này mạnh nhất tầng thứ. Như vậy quỷ quái có thể hay không cũng có siêu việt đế vương cấp tầng thứ. Có thể... tương lai hắn chết sau trở thành mạnh nhất trên thế giới lệ quỷ. Chính là cùng đệ nhất đại Diêm La đồng dạng tầng thứ. Bất quá, hoạt Diêm La tiền bối cường đại đến vậy tình trạng. Nói không chừng hắn chính là đạt được đệ nhất đại Diêm La cái kia tầng thứ. Giang Ba nói ra, nếu là như vậy, cũng liền có thể giải thích. Vì sao 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc sẽ cho hoạt Diêm La tiền bối lui bước. Cũng đúng. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chỉ chốc lát sau liền đi dạo đến nhất chỗ tương tự với phòng học trước cửa phòng. Trải qua cửa phòng học thời điểm. Bên trong phòng học bỗng nhiên đi ra một cái hơi lộ ra chập tối cao gầy lão nhân. Lão nhân là cương thi. Chẳng qua cho Lâm Vũ cảm giác rất nhỏ yếu phổ thông. Xem ra hẳn không phải là tiền tuyến tác chiến bảo tiêu loại hình. Thôi lão sư, Giang Ba lễ phép chào hỏi, mỉm cười nói, ngày gần nhất giáo học sinh không nhiều lắm chứ sao? Phó hội trưởng, lão nhân kia thôi lão sư, tàng hắng một cái, thanh âm khàn khàn có vẻ rất tối nghĩa. Nói ra, hết cách rồi, hiện tại yêu mến lịch sử học sinh càng ngày càng thiếu. Vừa nói, thôi lão sư lại xem Lâm Vũ liếc mắt, híp híp mắt, nói ra, vị này chính là... không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Vũ luôn cảm giác lão nhân này nhìn hắn thời điểm. Con mắt tựa hồ hiện ra một cái, hình như là, kinh ngạc, vị này chính là Lâm Vũ tiên sinh. Giang Ba nói xong về sau, vừa cười cho Lâm Vũ giới thiệu. Lâm Vũ, Thôi lão sư chính là ta nói lịch sử lão sư. Vừa rồi ta nói với ngươi những thứ kia, chính là Thôi lão sư nói cho ta biết. Lâm Vũ đối với lão nhân khẽ gật đầu, nói ra, Thôi lão sư ngươi tốt. Mà Thôi lão sư nghe được Lâm Vũ tên về sau, tựa hồ là sửng sốt, có điểm thất thần mà nhìn Lâm Vũ, theo bản năng lẩm bẩm nói, Lâm Vũ, cương thi, nguyên lai như đây, nguyên lai là như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.